Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, phong bế cảm chi cùng mới thôi diễn. Lục phẩm dị năng, cũng là Trình Lâm hiện nay trong tay duy nhất một cái có thể học tập lục phẩm năng lực. Trước tuy rằng cũng ở trong hình chiếu thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng trong đó cũng không bao hàm lục phẩm trở lên có thể học tập đồ phổ. Sở dĩ hắn chỉ có tấm này, mở ra, phía trên phác họa bản vẽ cùng với cụ thể nói rõ từng cái đập vào mi mắt. Cái môn này cảm giác hệ dị năng tên là phong bế cảm chi. Miêu tả, có thể trình độ nhất định cướp đoạt những sinh vật khác năng lực cảm nhận. Có hai loại hình thức, chia ra làm toàn bộ suy yếu, cùng với đơn độc chóc ra, đối cùng đẳng cấp. Kẻ địch có thể làm đến hơi lớn trình độ ảnh hưởng. Đối thấp hơn tự thân hai cái cấp bậc, kẻ địch có thể làm cho nó rơi vào triệt để đóng kín. Tình huống cụ thể bởi người làm phép cùng thụ pháp giả cá thể sai biệt có chỗ bất đồng. Phong bế cảm chi, này xem như là năng lực công kích, vẫn là năng lực khống chế. Trình Lâm rất hứng thú lật xem giới thiệu. Cái bộ này cảm giác dị năng hắn trừ bỏ nhảy qua ngũ phẩm ở ngoài, còn lại đều học tập rồi. Ở đây trước có thể nỗ lực hiện trên, toàn thể thiên hướng với, dò xét, càng thích hợp đơn vị phụ, mà hầu như không có cái gì năng lực công kích. Ân, ngũ phẩm thời điểm cho thấy trình độ nhất định tính chất công kích, nhưng cũng chỉ là khuynh hướng mà thôi. Đến lục phẩm, càng thêm trực quan rồi. Dị năng miêu tả cũng rất dễ dàng hiểu. Nhân loại cảm giác có thật nhiều loại: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, cảm giác đau, xúc giác, vân vân, quá nhiều. Ngoài ra, người tu hành còn ngoài ngạch ôm có nhất định dị năng thu được tinh thần cảm quan, cùng với một loại nào đó đối nguy hiểm, giác quan thứ 6. Những này đều quy về cảm giác. Năng lực này dĩ nhiên có thể đối với nó tiến hành đóng kín. Nghe tới còn không có gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện năng lực này rất lợi hại. Tỉ như cùng người thời điểm chiến đấu, đột nhiên đóng kín đối phương cảm giác, để hắn không nhìn thấy, không nghe được, không cảm giác được ngoại giới. Vậy chẳng phải cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Đây là một rất tốt phụ trợ năng lực a, liền là nhằm vào cung cấp vô pháp triệt để đóng kín. Chỉ có thể suy yếu, vậy cũng có cực đại hiệu dụng rồi. Thấp hai cấp đóng kín, nơi này chỉ chính là cấp bậc. Ta hiện tại lục phẩm, cũng là mang ý nghĩa tứ phẩm trở xuống người tu hành. Ta có thể dễ dàng để bọn họ biến thành đánh mất tất cả cảm giác người gỗ. Trình Lâm tư duy phát tán lên, lại ngẫm nghĩ, nếu như có thể đóng kín đối phương nguy hiểm trực giác, vậy cũng sẽ làm hắn rơi vào trì độn. Nếu như đối với mình phóng thích năng lực này đây, nói thí dụ như chiến đấu bị thương rồi, dùng dị năng đóng kín chính mình cảm giác đau, hình như có chút tính khả thi a. Trình Lâm ma sát cằm suy tư lên, đến mức phía trên viết hai cái hình thức cũng rất tốt hiểu. Một loại là đồng thời suy yếu kẻ địch toàn bộ năng lực cảm nhận. Mặt khác một loại là đơn độc đóng kín một loại nào đó cảm giác. Người sau trên lý thuyết hẳn là so với người trước hiệu quả mạnh hơn một chút, nhưng thực tế như thế nào còn cần thử nghiệm. Âm thầm gật gật đầu, Trình Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng cấu trúc lục phẩm trường vực. Có nhiều lần như vậy kinh nghiệm, hắn đối này đã quen tay làm nhanh. Bất quá dù sao cũng là lục phẩm năng lực, rất là phức tạp. Lần thứ nhất tốc độ vẫn là nhanh không đứng lên. Bên cạnh bàn ăn, cùng Trình Lâm ngồi chung một bàn trừ bỏ Eru, nữ hoa, cũng chỉ có tế tự điện mấy vị cao cấp tế ti. Lúc này, nhìn thấy Trình Lâm nhắm mắt đà tọa thật lâu bất động, Eru trong ánh mắt không khỏi nhiều chút hiếu kỳ. Nàng nhìn nữ oa một mắt, lại thấy đối phương mặt không hề cảm xúc ở thịt dê sỏ sâu, thần thái rất là chuyên chú, không khỏi từ bỏ hỏi do dự định. Quá rồi đại khái 20 phút, Trình Lâm lặng lẽ mở hai mắt ra, ở hắn chỗ sâu trong con ngươi, một cái tinh vi phức tạp trường vực kết cấu xoay chậm chậm. Lục phẩm dị năng, phong bế cảm chi, mở ra. Trình Lâm xoay chuyển ánh mắt, suy nghĩ một chút, đầu tiên là nhìn về phía nữ hoa, thử nghiệm đóng kín nàng hết thảy cảm quan. Nữ hoa làm ốc thổ hạt nhân, tuy rằng có thể điều khiển cao cấp sức chiến đấu, nhưng bản thân là không có cái gì năng lực, trừ bỏ thân thể rắn chắc chút ở ngoài, không có cái gì tu vi, cùng người bình thường gần như. Ở đây, nàng không có bất kỳ năng lực chống cự nào trúng chiêu. Đang chuyên tâm dựa cải trắng, nữ hoa bỗng nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, lỗ tai bị bế tắc, cũng không nghe được bất luận cái gì. Trong miệng tương liệu tư vị chớp mắt biến mất, thậm chí còn, nàng thậm chí đánh mất đối thân thể mình cảm giác. Nàng không cảm giác được thân thể tồn tại, cả người đều rơi vào kỳ dị nào đó hoàn cảnh, liền phảng phất là đem linh hồn hút ra đi ra, ném vào một cái giày không ra quang trong hắc động. Nếu là người bình thường, đối mặt tình huống như thế sợ là đã sớm hoảng sợ khó có thể ức chế. Nhưng mà nữ oa đối này lại khá là thích ứng. A, ta chết máy rồi. Không đúng, chết máy tình huống là không có cách nào suy nghĩ, hoặc là tin tức của ta chỗ nối gặp sự cố rồi. Có thể, cũng thật là phiền phức a. Tuyệt đối trong bóng tối, nữ oa khe khẽ thở dài. Mà ở trong mắt Trình Lâm, thân thể của nữ oa bỗng nhiên cứng ngắc, cầm đũa tay không nhúc nhích, con người đột nhiên xám tối xuống, cả người hiện ra một loại giải ra trạng thái. Nữ oa, Trình Lâm nhẹ nhàng gọi một tiếng, suy nghĩ một chút, bấm nàng bắp đùi một hồi, gặp không phản ứng, lúc này mới triệt rơi mất, phong bế cảm chi. Thế là, chớp mắt, nữ hoa ngạc nhiên phát hiện mình khôi phục bình thường. Hả, tin tức chỗ nối được rồi. Đại khái là tiếp xúc không tốt đi. Nàng bừng tỉnh vậy nghĩ. Chợt, một chút cảm giác đau hiện lên. Nàng liếc nhìn bắp đùi của chính mình trên màu đỏ bấm vết tích. Sửng sốt một chút, bất thiện nhìn Trình Lâm một mắt. Ngươi bấm ta làm gì? Ở nàng nghĩ đến, đang ngồi. Có thể làm được chuyện như vậy cũng chỉ có Trình Lâm rồi. Bấm, bên cạnh Eru sửng sốt, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn một chút nữ hoa, lại nhìn một chút Trình Lâm, bỗng nhiên cảm giác trong miệng đậu hũ bốc ra một cỗ chua xót đến. Các ngươi, nàng mới vừa nói ra hai chữ, liền gặp Trình Lâm nhìn lại, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nàng lại cứ không nghe thấy. Cùng lúc đó, trong phòng tiếng huyên náo cũng đều không còn, rơi vào tuyệt đối yên tĩnh. Ta điếc, Eru há miệng, khó có thể tiếp thu hiện thực này. Nhưng mà một giây sau, nàng lại khôi phục thính giác. Không nên hốt hoảng, chỉ là một cái thử nghiệm. Nàng nghe được Trình Lâm nói như thế, gặp dị năng hiệu quả không sai. Trình Lâm chơi tính đại phát. Bắt đầu đối ở đây các tinh linh chậm rãi thử nghiệm các loại đóng kín. Chợt cảm thấy thú vị. Phụ cận trên một cái bàn, mấy cái tiểu tinh linh đang ở tỉ thí ăn cay. Ta và các ngươi giảng, ở ăn cay một khối này, ta Lily một đời không kém ai. Biết phạt, Biriel, ngươi không muốn dùng loại này, ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Tóc tím Lily nâng một chén nước trái cây. Chính đang nổ, gặp bạn tốt ánh mắt khinh bỉ, không khỏi hào hùng chi khí đột ngột sinh ra. Nàng thả xuống nước trái cây, cầm lấy đũa, ta biểu diễn cho các ngươi nhìn. Nói xong, nàng từ cây trong nồi mò ra một đại đống đồ ăn, đặt ở trong bát, sau cầm lấy gia vị liệu, hướng trong đảo tương ớt. Nàng vốn là dự định đảo một điểm liền được, kết quả tay run lên. Nhiều, nuốt nước bọt, Lily gắng gượng mặt mũi, thử nghiệm ăn một miếng, kết quả ngoài ý muốn phát hiện một điểm cay vị đều không đến. Nàng sửng sốt một chút, Ồ, chuyện gì thế này? Sao không cay vị? Lẽ nào là tương ớt hỏng rồi? Lily suy nghĩ lung tung lên, xoay mặc dù là hài lòng lên, nàng đắc ý nở nụ cười, lại lần nữa cầm lấy tương ớt bình, liền hướng về trong bát đảo. Ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, Lily ngước cổ lên, liền muốn ăn. Lily, đừng! Birio kinh ngạc, vội vàng đi ngăn, có thể đã muộn. Chỉ thấy Lily từng ngụm nghiền ngẫm, đắc ý hàng hồ nói: "Các ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Ăn cay này nhanh, ta nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất." Nói xong, cổ nàng lăn chút, đem đồ ăn nuốt xuống, sắc mặt như thường cười nói, nhìn Birio chờ tinh linh hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Một giây sau, liền ở Lily chuẩn bị lại nói khoác một phen thời điểm, Trình Lâm yên lặng đóng đối với nàng vị giác, đóng kín. Chợt, nàng nụ cười trên mặt ngưng kết, gương mặt nhảy đỏ, nóng bỏng cảm giác từ dạ dày mãi cho đến khoang miệng. Miệng cùng đầu lưỡi mắt trần có thể thấy sưng lên. Cay, cay, ngươi nói cái gì? Bên cạnh một cái tinh linh không nghe rõ. Tiếp đó nhìn thấy Lily nhảy lên, nâng lên nước trái cây, một ngụm uống hết, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, gào khóc nói, thật cay a. Ngoặc kép, buổi trưa nồi lẩu ở vui vẻ bầu không khí bên trong kết thúc. Trình Lâm cũng thông qua phong phú thực nghiệm, chứng minh dị năng này xác thực rất thực dụng, đồng thời rất vui vẻ. Duy nhất khổ chính là Lily, ăn nhiều như vậy, uống rất nhiều nước trái cây mới hơi hơi hòa hoãn rồi. Nhưng cũng là một ít đồ không ăn, đều uống no rồi, càng là náo loạn cái bụng. Cả một buổi chiều cơ bản đều ngồi xổm ở biệt thự trong phòng vệ sinh, chờ buổi tối chống phù phiếm bước chân đi lúc đi ra. Nàng đều sắp hư nhược rồi, đồng thời cảm giác hậu đình đau rát, đều sưng lên. Đến buổi tối, mọi người lại nhét chung một chỗ nhìn một bộ mới phối phụ đề điện ảnh. Sau đó mấy chục cái tinh linh ngang dọc tứ tung nằm ở phòng khách bông lông tơ thảm trên, mơ màng ngủ, chờ điện ảnh kết thúc, Trình Lâm mới chậm rãi bò lên, nhón chân, từ các tinh linh khe hở bên trong đi tới cửa, sau đó đem điều hòa lại điều cao chút, lúc này mới đổi áo khoác, giày, đi ra biệt thự. Cũng trở về trên thực tế, trở lại trong học viện trống rỗng ký túc xá, Trình Lâm sâu sắc phun ra một hơi, liếc nhìn tháng ngày, đã đến tháng 12 thượng tuần, tuy rằng nghỉ ngơi tháng ngày thật rất sung sướng, nhưng hắn biết, mình không thể liền như vậy sa vào xuống, ăn mòn ý chí a. Trình Lâm thở dài, cảm thấy không thể lại xuống đi rồi, hắn quyết định mở ra một vòng mới thôi diễn. Thuần thục mở ra thôi diễn trình tự áp, quen thuộc tinh không bối cảnh, nút màu đỏ, cùng với dòng kia chữ nhỏ, ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Yên lặng kế tính chút, hắn đã hoàn thành rồi 11 lần thôi diễn, trên căn bản duy trì 1 tháng 2 lần tần suất, lần này đã có chút trì hoãn rồi, lần này lại là cái gì đây? Tu chân vẫn là khoa huyễn. Trình Lâm có nhiều ý vị nghĩ, điểm đánh thôi diễn nút bấm, đại địa rung động lên, cường quang đem tầm mắt của hắn bao phủ, sáng như tuyết hào quang đem điển hình hạ quốc người da vàng chiếu lên trắng loáng như ngọc. Cùng lúc đó, trong đầu có tin tức hiện lên, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,